Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2119. Thương Thảo, Thiếu Khuynh, tại đại quản sự dẫn đường dưới, ba người đi vào một cái mật thất, hai vị mời ngồi, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào mật thất, đại quản sự làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, công tử, ngươi mới nói, có cái mua bán lớn muốn tìm tại hạ. Không biết ngươi nói mua bán lớn là cái gì, đại quản sự. Ta mới vừa nói cái kia mua bán, ngươi chỉ sợ còn không cách nào làm chủ. Nghe được đại quản sự hỏi thăm, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói, nếu là dễ dàng, có thể đem các ngươi các chủ tìm đến, để hắn tự mình cùng ta nói một chút. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đại quản sự có chút không vui, nói, công tử, tại điều ngữ hoa hương chân bảo các bên trong, ta không cách nào làm chủ sự tình không nhiều, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Giờ khắc này đại quản sự trong lòng, không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, Mạc Thanh Vân có phải hay không đang đùa hắn, Mạc Thanh Vân đùa nghịch hắn không sao. Nhưng giống như đem các chủ đùa bỡn, kia tính chất tựu trở nên không giống với lúc trước, này lại để các chủ đối với hắn năng lực, sinh ra một cỗ không nhỏ chất vấn. Ta vừa rồi nói cho ngươi mua bán, chính là muốn mua xuống điều ngữ hoa hương chân bảo các. Gặp đại quản sự nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không còn che giấu, nói thẳng sáng tỏ ý nghĩ của mình. Nghe vậy, đại quản sự thần sắc kinh hãi, trừng to mắt nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tìm hắn làm mua bán, dám là muốn mua xuống chân bảo các. Tại mấy năm trước, điều ngữ hoa hương chân bảo các xác thực muốn sang tay, nhưng không người tiếp nhận tựu không giải quyết được gì. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy năm, lại có nhân chủ động đến thu mua. Việc này xác thực phải hướng các chủ hồi báo một chút. Càng mấu chốt, thu mua chân bảo các loại chuyện này, xác thực không phải hắn có thể làm chủ. Bất quá, mặc dù biết chính mình không cách nào làm chủ, nhưng đại quản sự cũng không có tùy tiện đi mời các chủ. Dù sao, mua sắm chân bảo các cần đại lượng tiên linh thạch, hắn không biết Mạc Thanh Vân có hay không cái này tài lực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đại quản sự mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, nói, công tử, mua sắm chân bảo các loại chuyện này cũng không phải có thể tùy ý nói đùa. Nếu là ta đi mời các chủ tới, ngươi nhưng không có tài lực. Không đợi đại quản sự dứt lời dưới, Mạc Thanh Vân liền biết hắn ý nghĩ, đối trước người phất phất tay, rầm rầm từng viên linh lực tràn đầy dược tinh rơi xuống đến đại quản sự trước người, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Nhìn thấy trước mắt những này dược tinh, đại quản sự trong nháy mắt ngốc trệ, cái cằm kém chút bị cả kinh rớt xuống đất. Dược tinh, số lượng gần 1 triệu dược tinh, loại này khổng lồ cỡ nào tài phú, hắn đã là tính không rõ, nhưng mua xuống chân bảo các khẳng định không có vấn đề. Nhìn qua một mặt khiếp sợ đại quản sự, Mạc Thanh Vân lại là đưa tay vung lên, đem dược tinh thu sạch lên, cười nói, đại quản sự, ngươi còn cảm thấy ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao, là lão phu càn rỡ. Đối với cái này ta hướng công tử xin lỗi. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, đại quản sự mặt lộ vẻ thần tình lúng túng, hướng về phía Mạc Thanh Vân chắp tay, nói, hai vị, xin chờ một chút, ta cái này đi mời các chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra tài lực, đại quản sự không còn dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức theo trong mật thất rời đi. Đại quản sự rời đi mật thất, Thiên Linh Lung chính là trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân, ngươi thật dự định đem điều ngữ hoa hương chân bảo các mua lại. Thiên Linh Lung lúc nói lời này, trên mặt hiện đầy vẻ cảm động, trong lòng tràn đầy ý mừng rỡ. Nguyên bản nàng coi là Mạc Thanh Vân trước đó nói lời này chỉ là một câu trò đùa nói xong, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà thật làm như vậy. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân đối nàng lưu ý không tệ. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, như thật hướng nàng nhẹ gật đầu, nói muốn đem Thiên Huyễn nhất tộc thu phục chính là một cái không ngắn quá trình, bởi vậy chúng ta cần một cái cứ điểm. Ta cảm thấy điều ngữ hoa hương chân bảo các phi thường thích hợp làm chúng ta cứ điểm. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung lập tức nhẹ gật đầu, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Chỉ chốc lát, đại quản sự mang đến một cái lão giả, chính là chân bảo các chủ Trịnh Bình công tử. Vị này chính là chúng ta các chủ, để hắn tự mình cùng ngươi nói đi. Đại quản sự đi tới trong mật thất, hắn giới thiệu một chút Trịnh Bình, liền hướng Trịnh Bình giới thiệu Mạc Thanh Vân, nói các chủ liền là vị công tử này, nghĩ mua sắm chúng ta chân bảo các. Các chủ, công tử, mời ngồi. Mạc Thanh Vân hai người nói một tiếng, liền tại trong mật thất ngồi xuống, thương nghị mua sắm chân bảo các sự tình. Trịnh Bình dò xét một chút Mạc Thanh Vân, chính là tán dương nhẹ gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân khí chất không tệ. Trịnh Bình trầm giọng nói, công tử, không nói gạt ngươi, tại mấy năm trước, lão phu xác thực bắt đầu sinh qua, đem chân bảo các sang tay suy nghĩ, chỉ là mấy năm gần đây một mực không người hỏi thăm, ta cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Công tử thế nhưng là thật muốn thu mua. Nghe được Trịnh Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch đại quản sự vì sao thay hắn truyền lời. Nguyên lai tại Trịnh Bình trong lòng sớm có chuyển nhượng chân bảo các ý nghĩ, dạng này thu mua tựu nhẹ nhõm nhiều. Nếu là Trịnh Bình không nguyện ý sang tay, hắn muốn cầm xuống điểu ngữ hoa hương chân bảo các, vậy liền còn cần một chút thủ đoạn. Tự nhiên là thật muốn thu mua, bán ra chân bảo các giá cả, các chủ cứ mở miệng là được. Nghe được Trịnh Bình lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn khẳng định gật gật đầu, ra hiệu để hắn mở ra bán giá cả. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Trịnh Bình nghe được hắn lại là lông mày thật chặt nhăn nhăn. Trịnh Bình trầm mặc một lát, hắn chính là phá vỡ trầm mặc, khổ sở nói, công tử, nếu là mấy năm trước ngươi tìm đến ta, ta nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là bây giờ tình huống này lại là để lão phu có chút khó khăn. Nhìn thấy Trịnh Bình biểu hiện khác thường, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ ra, hỏi, các chủ, nếu là ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn, ngươi cứ việc có thể nói ra nghe một chút. Trước đây ít năm, của ta gia tộc cũng không tại Thiên Ngữ Thành bên trong. Bởi vậy, ta nghĩ sang tay chân bảo các hồi tộc phát triển. Trịnh Bình đại khái giảng thuật thoáng cái, chính mình chuyển nhượng chân bảo các nguyên nhân. Thần sắc tựu trở nên nặng nề một chút, nói, chỉ là tại trước đây không lâu, của ta gia tộc lọt vào cừu địch xâm chiếm, bây giờ đã di chuyển đến Thiên Ngữ Thành, gia tộc sản nghiệp cũng chỉ còn lại chân bảo các. Nghe được Trịnh Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, có thể lý giải Trịnh Bình tâm tình. Nếu là Trịnh Bình sang tay chân bảo các, bọn hắn gia tộc đem không có sản nghiệp, để gia tộc đã mất đi tài chính bổ túc, giảng thuật thoáng cái chính mình khó xử. Trịnh Bình hơi trầm ngâm một lát, lại nói, công tử, nếu là ngươi không ngại, ta có thể đem chân bảo các một phần quyền tài sản chuyển nhượng đến ngươi trong tay đi. Dạng này không được. Đối với Trịnh Bình đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, đề nghị, các chủ, nếu là ngươi không ngại, đối đãi ta đem chân bảo các mua lại, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại chân bảo các, thay ta đến quản lý chân bảo các, ta cấp cho các ngươi một chút thù lao. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Trịnh Bình lập tức trầm mặc,